Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 53, sụp đổ từ vòng tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu yêu, đừng khóc. Thanh chủy thủ bằng huyền thiết nặng trịch bỗng run lên, vạch một đường máu trên chiếc cổ trắng lạnh của Tạ Thanh Yến. Rồi chợt buông lỏng, keng, chủy thủ rơi xuống giường. Thích Bạch Thương kinh hãi, nhưng cũng chẳng màng tới nó nữa. Nàng mở to mắt, lùi về sau với vẻ khó tin. Sao ngài lại biết cái tên này? Tạ Thanh Yến khẽ cụp hàng mi dài, nhìn Thanh Trụy Thủ, hắn im lặng hồi lâu. Lúc mở miệng trở lại, giọng nói đã mất đi vẻ dịu dàng quyến luyến như ảo ảnh. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Xa cách, nàng nghĩ việc phá vỡ phòng bị của An Gia để dò la chuyện cũ của nàng là một việc khó sao. Thích Bạch Thương không tài nào nắm bắt được cảm giác rung động quen thuộc thoáng qua trong lồng ngực. Nàng run rẩy đôi mắt, cố gắng phân biệt vẻ mặt của Tạ Thanh Yến, lại thấy người nọ bỗng giơ tay, nắm lấy mũi dao sắc bén lạnh lẽo của Thanh Trụy Thủ. Mũi dao hướng về chính hắn, còn chuôi dao lại đưa về phía Thích Bạch Thương. Đôi mắt đen của Tạ Thanh Yến sâu thẳm khó lường. Giọng nói cũng mang theo vẻ khàn khàn, lười biếng đầy quyến rũ sau cơn mây mưa. Tìm được Thanh Trụy Thủ này chắc hẳn đã tốn không ít công sức của nàng. Vậy mà đã từ bỏ rồi sao? Dù đã trải qua đêm qua, hoàn toàn biết được dưới lớp vỏ bọc quân tử đoan chính của Tạ Thanh Yến là một kẻ điên cuồng đến mức nào. Thích Bạch Thương vẫn nhìn hắn với vẻ khó tin. Ngài... không sợ ta thật sự giết ngài sao? Ta vốn là tội nhân, cuối cùng cũng phải chết, cớ gì phải sợ? Tạ Thanh Yến nghiêng người, để nàng nắm lấy chủy thủ, mũi dao hướng về phía trước, đặt lên ngực hắn. Thích Bạch Thương cố gắng giãy giụa muốn dịch tay ra, lại bị Tạ Thanh Yến đè chặt cổ tay, ép xuống từng chút một. Con người đen láy của Tạ Thanh Yến như muốn nuốt chửng người khác, khóa chặt bóng hình nàng, không chút khoan nhượng. Hắn như bị ma ám mà tựa chán mình lên chán nàng, mặc cho mũi dao rạch qua lớp áo mỏng, đâm vào da thịt. Bên tai nàng chỉ còn lại tiếng thì thầm khan khan của hắn. Ta nên giết nàng, nhưng ta không làm được. Hay là nàng đến giết ta, được không? Thích Bạch Thương kinh hãi nhìn Thanh Trụy Thủ dưới lực đạo không cho lối thoát của Tạ Thanh Yến, đang đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn không dọa nàng, hắn thật sự điên rồi. Khoảnh khắc nhận ra vấn đề này, Thích Bạch Thương không chút do dự, trước khi chuôi trụy thủ kia thật sự đâm hẳn vào ngực Tạ Thanh Yến, bàn tay còn lại của nàng đã đột ngột nắm chặt lấy lưỡi dao. Lưỡi trụy thủ sắc bén cắt vào lòng bàn tay. Cơn đau nhói khiến đôi mắt nàng tức khắc nhòe đi vì lệ. Tạ Thanh Yến đột nhiên mở mắt, buông lỏng cổ tay nàng. Hắn nhíu mày ngồi dậy, dùng ngón tay búng vào lưỡi dao. Thanh chủy thủ văng ra, kèm theo tiếng rung, ong, một tiếng, gió sắc xé rách tấm màn. Tạ Thanh Yến lại chẳng buồn để tâm. Hắn kéo tấm màn sa mỏng, tiện tay xé xuống một dải. Nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương rồi quấn lại, giải lụa mỏng màu xanh lam quấn từng lớp quanh lòng bàn tay Thích Bạch Thương. Máu thấm ra, dễ dàng nhuộm đỏ nó, khuôn mặt Tạ Thanh Yến cũng theo đó mà u ám hẳn đi. Nàng không cần tay nữa sao? Ta nào dám so với Tạ Công? Khi vòng cuối cùng được thắt lại, Thích Bạch Thương cũng không dám dùng sức giãy cổ tay ra khỏi tay Tạ Thanh Yến nữa. Cơn đau khiến môi nàng tái đi, nhưng vẫn không chịu thua. Nàng chậm rãi đứng dậy, cắn răng chịu đựng sự bùn rùn, dùng đôi mắt hoe đỏ lạnh như băng lườm về phía Tạ Thanh Yến. Ta không cần tay, còn ngài thì không cần mạng. Dứt lời, Thích Bạch Thương cũng chẳng còn sức lực để so đo với người trên giường nữa. Qua lần này, nàng đã nhìn thấu. Người trên giường chính là một kẻ điên chính hiệu, tính tình thất thường, yêu ghét khó phân, không thể đoán định, hắn đến cả tính mạng của mình cũng xem nhẹ, nàng có phí bao nhiêu tâm tư sức lực với hắn cũng chỉ là vô ích. Sơ sẩy một chút, e là nàng sẽ phải kéo theo cả những người vô tội phía sau mình vào cuộc. Cái chết của mẫu thân còn chưa rõ, thù lớn chưa trả, không đáng, đêm qua cứ coi như bị một con chó điên mà chỉ mình nàng biết cắn một miếng. Không trêu vào được, thì nàng trốn, ân muốn mạng của Tạ Công, ngài đã muốn, ta đã trả. Thích Bạch Thương vén rèm, chống người xuống giường, từ hôm nay trở đi, giữa ngài và ta, xem như không còn gì nữa. Lời nói ra nhẹ nhàng, quả quyết, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ, nếu không phải vì chân mềm nhũn lúc đứng dậy mà không trụ vững, khiến người nọ trên giường phía sau phải đỡ lấy eo mới không bị ngã, thì có lẽ đã hoàn hảo hơn. Thích Bạch Thương quay lưng về phía Tạ Thanh Yến, xấu hổ và tức giận cắn chặt môi. Nàng không quay đầu lại, dùng bàn tay không bị thương đẩy Tạ Thanh Yến ra. Đa, Tạ, miệng nói lời cảm tạ, nhưng giọng điệu lại như muốn cắn người. Tạ Thanh Yến rời ánh mắt từ vết thương trên lòng bàn tay nàng lên. Không cần tạ, vốn là ta gây ra, cũng nên do ta giải quyết hậu quả. Sau hôm nay, hy vọng Tạ Công và ta đều quên sạch chuyện này. Quốc thân, Tạ Thanh Yến nghiêng người dựa vào thành giường, lòng bàn tay khẽ vê qua vệt máu còn sót lại từ lòng bàn tay nàng. Màu đỏ thấm thấm ra trên làn da trắng tựa khói mỏng. Ôn hương nhuyễn ngọc, cam lộ ngọt ngào, làm sao có thể quên được. Thích Bạch Thương cứng người trước chiếc bàn đặt hòm thuốc. Hồi lâu sau, nàng nắm chặt lòng bàn tay đã đau đến chết lặng. Nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng mà bình thản, Tạ Công cứ xem như hôm qua mình đã đến Thanh Lâu. Một đêm phong lưu, con người Tạ Thanh Yến hơi tối lại, u uất ngước mắt nhìn về phía cửa sổ. Thích Bạch Thương vừa cởi giải lụa cầm máu, đau đến thái dương rịn mồ hôi, vừa dùng giọng lạnh lùng mỉa mai, mang thương mà vẫn không mất nhã hứng. Nghĩ đến Tạ Công ngày thường cũng chẳng thiếu những cuộc vui. Chuyện phong lưu của Vân Tam công tử danh chấn Giang Nam, chẳng lẽ là gánh tội thay cho Tạ Công? Cảm xúc trong đáy mắt Tạ Thanh Yến trào dâng như sóng dữ, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không động, cũng không hề phủ nhận, mặc cho lời nói của nàng làm tổn thương. Mãi cho đến khi ở bàn, Thích Bạch Thương đóng hòm thuốc lại, một tay xách lên vai, nghiêng người định đi, Tạ Thanh Yến nói, Đồng Kỳ Thương sẽ đưa nàng về. Sao dám làm phiền? Thích Bạch Thương lạnh lùng đáp, ta tự mình đi, nàng là y sư của Lang Viên. Đồng Kỳ Thương thay mặt Lang Viên đưa đón, là lẽ thường tình, không đợi Thích Bạch Thương từ chối nữa. Tạ Thanh Yến nói nhạt, hoặc là, để hắn đích thân hộ vệ bên ngoài xe ngựa nàng thuê, đưa nàng vào Thích phủ. Thích Bạch Thương, thế thì Tống Thị sẽ xách đao ra xẻo sống nàng mất. Được, Thích Bạch Thương nén giận đáp, có điều Tạ Công bệnh nặng, ta trị không nổi, sau này mời cao nhân khác đi. Lang Viên, ta sẽ không đến nữa. Câu này vẫn không nhận được hồi âm. Sự im lặng phía sau khiến Thích Bạch Thương cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Nàng chỉ có thể hơi rảo bước chân, lướt qua rèm châu, đi ra gian ngoài. Ngay khi Thích Bạch Thương vòng qua tấm bình phong ngọc bích, đẩy cánh cửa trước mặt ra một kẽ hở, nàng nghe thấy phía sau một tiếng thở dài khàn khàn, cùng với giọng nói trầm ấm của người nọ vọng qua rèm châu. Giống hệt như đêm qua khi hắn nắm tay nàng tự thỏa mãn, thì thầm bên tai nàng, một hơi thở quyến luyến như muốn khắc cốt ghi tâm. Yêu yêu, không quá mấy ngày nữa, nàng sẽ hối hận. Đầu ngón tay đang đặt trên cửa khẽ run. Thích Bạch Thương không nghĩ ngợi, kéo cửa ra rồi lao ra ngoài. Chỉ là thoát được khỏi phòng hắn, nhưng không thoát khỏi khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Câu nói cuối cùng của người nọ khẽ lọt vào tai, hối hận vì hôm nay đã không giết ta. Sau khi về phủ, Thích Bạch Thương liền đóng cửa không tiếp khách, nghỉ ngơi trong khoảng sân nhỏ của mình. Ngày ấy, Liên Kiều và Tử Tô đều thấy, lúc nàng trở về trên người khoác thêm một chiếc áo choàng quý giá. Váy áo bên trong có vết rách, còn dính rất nhiều máu. Liên Kiều sợ đến đỏ cả mắt, Thích Bạch Thương lại nói vết máu trên đó không phải của nàng. Hỏi là của ai, thì thấy Thích Bạch Thương nghiến chặt răng, tức giận nói không phải người, chỉ là một con chó điên. Thấy Thích Bạch Thương không muốn nhắc lại, hai người các nàng cũng ăn ý không dám hỏi nữa. Cứ như vậy nghỉ ngơi, mãi cho đến hạ tuần tháng 10, vào khoảng 5-6 ngày trước khi vào đông, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống. Chỉ trong một đêm, kinh thành rộng lớn được bao phủ trong một màu trắng bạc. Ngay cả những lầu cao gác ngọc cũng bị tuyết đè nặng nối liền thành một mảng. Tựa như cả bầu trời đã sụp xuống, cùng với trận tuyết lớn bay lả tả, là thánh chỉ đã được thánh thượng phê duyệt từ môn hạ tỉnh đưa xuống. Tịch biên gia sản, lưu đày sao, lần đầu Thích Bạch Thương nghe tin này, là do Thích Thế Ẩn nhận chỉ giám sát đến báo cho nàng biết. Hắn mặc một thân quan bào, áo rộn đai dài, đứng trên nền tuyết trong sân, trời trắng, đất cũng trắng. Chỉ có thân quan bào của Thích Thế Ẩn đỏ rực như lửa, làm bỏng rát cả mắt Thích Bạch Thương. Nàng cay xè chớp mắt, ôm lò sưởi cúi thấp đầu. Ngón tay Thích Thế Ẩn giấu dưới ống tay áo quan bào siết chặt, vẻ mặt có chút không nỡ. Bạch Thương, vụ án này liên lụy sâu rộng, đến nay vẫn chưa tra hết ngọn nguồn. Tịch biên gia sản và lưu đày đã là xử nhẹ rồi, muội biết. Thích Bạch Thương ngước mắt, mỉm cười nhạt, vốn là bọn họ tội đáng phải chịu. Không có gì cả, Thích Thế Ẩn muốn khuyên, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Vị Thích đại nhân có thể một mình đấu võ mồm với cả đám nho sĩ trên triều đình về luật pháp. Giờ phút này lại lúng túng như một cậu học trò bị lão sư trách phạt. Đã nhiều năm rồi hắn chưa từng có cảm giác bối rối như vậy. Chỉ có thể bước về phía trước một bước, rồi lại chần chừ dừng lại. Thích Bạch Thương bị tiếng ủng quan của hắn dẫm lên tuyết kêu lạo xạo gọi về thực tại. Khóe mắt nàng khẽ cong xuống. Huyết trưởng, An gia bị tịch biên gia sản. Là ngày nào, sau buổi trưa hôm nay? Thích Thế Ẩn tiến lên hai bước, đến dưới mái hiên, giọng nói cũng trầm xuống theo tiếng tuyết rơi giả dích. Kinh triệu phủ phối hợp với toàn bộ doanh xử lý. Ta phụng chỉ giám sát. Ta đến là muốn hỏi muội, có muốn cùng đi không? Thích Bạch Thương ngước mắt. Có thể sao? Đương nhiên có thể. Thích Thế Ẩn gật đầu. Chỉ là Liên Kiều nói muội không khỏe. Mấy ngày nay trời lại lạnh. Muội có chịu được không? Dù cho sức cùng lực kiệt. Ngất đi. Thích Bạch Thương thấy Thích Thế Ẩn lo lắng cho mình, cố ý mỉm cười trêu hắn, vẫn còn có huynh trưởng ở đây, nhất định có thể dìu muội trở về. Không ngờ Thích Thế Ẩn lại tưởng thật, nghiêm nghị đáp, tất nhiên. Thích Bạch Thương có chút bất đắc dĩ cười. Trong lúc nói chuyện, Liên Kiều đã lấy áo khoác chống lạnh cho Thích Bạch Thương. Nàng nhận lấy xem, ánh mắt có chút không tự nhiên mà liếc Liên Kiều. Sao lại là cái này? Dưới mái hiên, Thích Thế Ẩn quay đầu nhìn lại, trong tay Thích Bạch Thương là một chiếc áo choàng gấm thêu văn tre viền tơ, đính ngọc trai, không cần nhìn kỹ cũng biết là đồ cực kỳ quý giá. Trông càng giống vật dụng trong cung. Cô nương, quần áo mùa đông đều để ở trang viên, đầu mùa đông ngài lại bị bệnh, còn chưa kịp sắm đồ mới. Liên Kiều vừa nói, vừa nhón chân khoác áo cho nàng. Đây đã là chiếc áo dày nhất rồi. Sức khỏe là quan trọng nhất. Ngài không thể bị bệnh nữa đâu. Miếng ngọc bích hình rồng treo bên trong áo choàng khẽ va vào bên hông Thích Bạch Thương. Lạnh buốt, khiến nàng nhớ đến nhiệt độ của chủ nhân nó. Sắc mặt nàng khẽ biến. Bạch Thương, nó nói đúng đấy. Thích Thế Ẩn khuyên, nếu muội thấy nó hơi bắt mắt, trong xe ngựa của ta còn có một chiếc áo choàng mỏng. Trước khi xuống xe khoác thêm vào là được. Trước mặt Thích Thế Ẩn, Thích Bạch Thương khó mà nói gì. nàng đành phải đồng ý, ôm lò sưởi đi theo sau Thích Thế Ẩn. Hướng ra ngoài sân, trong nhà chính, Tử Tô không biết đã ra khỏi phòng trong từ lúc nào. Khoanh tay dựa vào cửa, mặt không biểu cảm nhìn cô nương nhà mình đi ra ngoài. Lúc này mới quay đầu lại, đối diện với vẻ mặt đắc ý của Liên Kiều. Thế nào, vẫn là ta có chủ ý đúng không? Liên Kiều khẽ hất cằm, người của Lang Viên chỉ nói để cô nương mang ngọc bích theo người. Lại không chịu nói rõ nguyên do, ngươi không sợ có gian trá sao? Tạ Thanh Yến nếu muốn hại cô nương, cần gì phải vòng vo nhiều như vậy? Liên Kiều nghiêng người, thấp giọng nói, huống hồ ám vệ của Tạ Công còn nói, miếng ngọc bích này chính là thứ có thể bảo vệ tính mạng của cô nương trước mặt thánh thượng đó. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Tử Tô cũng có chút trầm xuống. Hy vọng chuyện của An gia sẽ không liên lụy đến cô nương. Chắc là không đâu, Liên Kiều cũng lo lắng theo, rồi lại nhớ ra điều gì đó. Gãi đầu mờ mịt hỏi Tử Tô, mà lúc nãy trưởng công tử nói với cô nương, kê biên và sung công, đó là ý gì? Xét nhà, chỉ phán xét nhà và lưu đày thôi sao? Trong xe ngựa đang tiến về phía trước, Vân Sâm Nguyệt ngạc nhiên phe phẩy chiếc quạt, rồi bị cái lạnh làm cho rét run, vội vàng gấp lại, người thì thôi không nói, nhưng bệ hạ của chúng ta từ khi nào lại mềm lòng như vậy? Hắn muốn giữ lại thế lực cho Tam Hoàng Tử, bảo vệ vây cánh của An gia, không muốn Tống gia một mình làm lớn trong triều thôi. Tạ Thanh Yến khép lại chiếc áo gấm lông chồn, đôi mắt dài khép hờ. Lúc nói chuyện, hắn có chút lơ đãng, phần lớn sự chú ý đều theo tầm mắt đặt trên lòng bàn tay. Vậy thì xong rồi, cái gọi là cây đổ vượn tan. Bây giờ An gia vừa sụp, phe cánh đều vội vàng đổi phe. E là ý định của bệ hạ chỉ có thể thất bại. Cũng tốt, Vân Sâm Nguyệt gõ nhẹ cán quạt xuống lòng bàn tay. Tốt cái gì? Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi miếng ngọc bội nửa ẩn trong lòng bàn tay. Hắn lười nhác nhướng mắt. Ngươi nghĩ, con người ta lúc nào dễ phạm sai lầm nhất? Vân Sâm Nguyệt như có điều suy nghĩ, khi cho rằng mình chỉ còn cách thành công một bước chân. Tạ Thanh Yến úp lòng bàn tay lại, khi đắc ý vây váo. Khoan đã, Vân Sâm Nguyệt hít một hơi khí lạnh. Ngươi không phải là đang nhắm đến Tống. Tạ Thanh Yến chống cằm. Vân Sâm Nguyệt lại cắt ngang câu chuyện, ngậm miệng lại, không chịu nói tiếp. Không hỏi nữa à? Tạ Thanh Yến nói. Không hỏi, vì sao? Đã lên thuyền giặc rồi. Vân Sâm Nguyệt nghiến răng. Thay vì để ta biết phía trước sóng to gió lớn thế nào, thà cứ mắt điếc tai ngơ còn hơn. Tạ Thanh Yến khẽ cười. Hắn đẩy cửa sổ xe ngựa ra, nhìn về phía cổng chính của tòa nhà lớn cách đó không xa đang bị binh lính của tuần bộ doanh vây quanh. Sắp đến rồi, Tạ Thanh Yến nhìn tòa nhà cao cửa rộng kia, ánh mắt lạnh như xương. Đã tha cho An gia một mạng, ta cũng nên tự mình đến tiễn nó một đoạn đường. Chỉ là lời hắn chưa dứt, xe ngựa chợt chậm lại. Công tử, ngoài xe vang lên giọng nói bị đè thấp của Đồng Kỳ Thương. Thích cô nương hôm nay cũng tới. Trong xe chợt lặng đi, lông mi Tạ Thanh Yến khẽ run, giọng nói vẫn bình thản. Nàng vốn là con gái An gia, đến thì cứ đến. Đồng Kỳ Thương chần chừ một chút, thành thật nói, nàng ấy đi từ xe ngựa của Thích Thế Ẩn, được hắn ta bế xuống. Tạ Thanh Yến quay phát lại, cách chương.